Ánh trăng không biết, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào một ngày hè, hôm ấy là buổi tối trước ngày đi học đầu tiên của lớp 11, trời nhá nhem tối, thời tiết oi bức, trong tiệm nét bật điều hòa nhưng chán, ai nấy cũng đổ rất nhiều mồ hôi, phần lớn là đám người kích động chơi game, còn lại thì có người đang bực bội. Mẹ nó, cậu chạy loạn lung tung đi đâu đấy? Lời nói thô tục vang lên, mấy người lại chuẩn bị cãi nhau. Một lúc sau, Ôn Dụ ngửi thấy mùi khói thuốc, cô ho khụ khụ vài tiếng rồi che mũi lại. Ôn Dụ ngồi làm bài tập ở quầy thu ngân, hình tượng con nhà người ta khác hẳn với đám người trong quán. Khách trong tiệm nét đều biết cô. Quán nét này là của anh họ Ôn Dụ, Trình Hoài Sâm, cô được nghỉ hè nên đến đây giúp Trình Hoài Sâm nhìn đồng hồ, giờ cũng muộn rồi, vẫy tay gọi người khác. Trông quán hộ tôi một lát nhé, tôi đưa con bé về. Anh không cần đưa em về trước đâu, tí nữa em về với anh cũng được mà. Không được, Trình Hoài Sâm giúp cô thu dọn sách vở, cầm ba lô của cô, bảo, mai em phải đi học rồi, rồi thi khảo sát, sau đó bắt đầu phân ban tự nhiên xã hội, em về sớm rồi đi ngủ đi. Vâng, năm ngoái Ôn Từ Thụ ly hôn với Trần Thi Hòa, Ôn Dụ được đưa đến nhà Ôn Vân Thư, bác ruột của Ôn Dụ, vì cha mẹ cô quá bận. Trần Thi Hòa dồn hết tâm sức lên công việc, không hay quan tâm chuyện trong nhà, Ôn Từ Thụ lại đi công tác ở nước ngoài, hai người không có thời gian chăm sóc con gái mình. Ôn Dụ ở với bà ngoại, người một nhà, nhưng một năm chỉ gặp được vài lần, hễ gặp là cãi nhau. Năm ngoái, bà ngoại mất, Ôn Dụ trông coi linh cữu một ngày, đến khi Trần Thi Hòa và Ôn Từ Thụ về đến nơi thì chỉ thấy hũ cho cốt lạnh ngắt. Ngày đưa bà ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng, Ôn Dụ không kìm được khóc đến nỗi ngất lịm đi, lúc cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, bên ngoài là tiếng cãi vã của bố mẹ. Cuối cùng họ ly hôn, Ôn Từ Thụ giành được quyền nuôi con, Trần Thi Hòa chỉ cần một chiếc ô tô, còn lại bà chẳng lấy cái gì. Sau khi thủ tục được xử lý xong xuôi, Ôn Từ Dụ mang Ôn Dụ về nhà, áy náy nói. Về sau ba sẽ không bận nhiều việc nữa, sẽ dành thời gian ở bên cạnh con. Nhưng mấy ngày sau, Ôn Từ Thụ nhận được điện thoại của cấp trên, quả nhiên ông lại nuốt lời. Ôn Dụ được đưa đến nhà bác mình là Ôn Vân Thư, sống ở đó đến nay. Anh ơi, anh về đi. Ôn Dụ đứng dưới lầu tiểu khu cười với Trình Hoài Sâm. Trình Hoài Sâm cầm chiếc thẻ xe bus từ trong túi, nhà bọn họ sống trong tiểu khu cũ cách xa nội thành. Anh mới làm lại thẻ xe bus, nhớ cất cẩn thận đừng vứt lung tung nhé, em về ngủ sớm đi, ngày mai đi học rồi, đừng dậy muộn. Ôn Dụ gật đầu, về đi, bye bye. Ôn Dụ xoay người bước vào tiểu khu, nơi này đã được xây dựng nhiều năm, không có thang máy, may mà nhà Ôn Vân Thư ở tầng 2, Ôn Dụ vừa đi lên cầu thang thì nghe thấy tiếng cãi vã. Là giọng của Chu Dung, mẹ chồng Ôn Vân Thư. Cháu trai tôi kiếm tiền nuôi cái gia đình này đã khó khăn lắm rồi mà cô còn đưa một đứa nữa về, tôi hát một bài thì làm sao, có lấy tiền của cô đâu mà cô cứ làm loạn lên thế. Ôn Vân Thư bất lực bảo, con có bảo không được đâu, mẹ có thể hát ở quảng trường hoặc ở dưới lầu, nhưng nhà mình không cách âm, mẹ hát to như thế sẽ quấy rầy người khác. Với cả cháu con ở đây, tháng nào em con cũng gửi tiền sinh hoạt, mẹ đừng kêu là con bé tiêu tiền của nhà mình, tiền em con gửi còn thừa chán, đủ nuôi cái nhà này đấy. Ôi, Chu Dung nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nhiều tiền thì sao không đưa nó ra nước ngoài luôn đi, còn ở đây làm gì? Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Dụ nghe thấy Chu Dung nói thế, mỗi tháng đều cãi nhau vài lần. Ôn Dụ đứng đấy một lát, tay cô đặt trên then cửa, đặt ba lô ở tủ giày bên ngoài, định ra ngoài hít thở không khí. Tuy con phố này đã lâu đời nhưng mấy ngõ nhỏ không cũ nát lắm, nhiều cửa hàng, cái gì cũng có, so với cảnh phố xá phồn hoa phù phiếm thì ở đây có hơi thở cuộc sống hơn nhiều. Ôn Dụ không muốn về sớm nên đi vòng quanh mấy con đường cũ, cô nhìn đồng hồ, bây giờ ở chỗ Ôn Từ Thụ là 7 giờ sáng, cô do dự nhắn tin cho ông ba ơi. Ôn Từ Thụ gửi voice chat, yêu yêu của ba sao thế? Thật ra Ôn Dụ không có chuyện gì muốn nói cả, cô nghe thấy giọng ông, suy nghĩ một lát muốn hỏi dạo này ông thế nào thì ba Ôn gọi video cô. Ba, Ôn Từ Thụ thấy trời tối đen như mực mà con gái mình vẫn ở ngoài, ông cau mày, lo lắng hỏi. Sao con lại ở bên ngoài thế? Bác con đâu? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì đâu ba. Ôn Dụ sợ ông hiểu lầm, bịa ra lý do. Con thấy hơi chán nên muốn đi dạo một chút thôi ạ, với cả ngày mai đi học rồi, con định đi mua mấy thứ đồ linh tinh. À thế hả, vậy con mua xong rồi về sớm nhé. Ôn Dụ gật đầu, đột nhiên Ôn Từ Thụ nhớ tới cái gì đó, hỏi. Bọn con sắp phân ban rồi đúng không? Con chọn tự nhiên hay xã hội? Con vẫn chưa chọn ạ, thành tích học tập của Ôn Dụ rất ưu tú, không quá thiên về ban nào, điểm các môn của cô không chênh lệch nhiều, chỉ là cô có thói quen chỉ muốn làm tốt chuyện trước mắt chưa nghĩ đến mai sau sẽ làm gì. Vậy con cứ nghĩ kỹ đi nhé, ba có cuộc họp quan trọng, ba cúp máy trước nhé. Ôn Dụ tắt điện thoại, cô đi dạo một vòng, ngửi thấy mùi thịt xiên nướng từ xa, ở những con hẻm nhỏ có rất nhiều quán ăn vỉa hè. Cô ở đây nửa năm, không hay đi ra ngoài một mình nên không biết còn có quán BBQ. Ôn Dụ chưa ăn tối, bây giờ cô rất đói. Ôn Dụ cất điện thoại rồi chạy tới, trong quán rất đông khách, hình như không còn bàn trống, ở giữa có người đàn ông để tóc kiểu dreadlock, ăn mặc sành điệu, yên lặng đánh đàn guitar. Ông chủ ơi, còn bàn không ạ? Ông chủ bận tối mặt, nhân viên trong quán hơn cô mấy tuổi nhìn xung quanh, lắc đầu đáp. Chắc là không còn đâu. Thế thôi vậy. Ôn Dụ thấy hơi thất vọng, cô gật đầu, vừa định đi về thì khuỷu tay động vào người khác. Ôn Dụ run người, lùi về sau mấy bước, người đàn ông say xỉn híp mắt chỉ vào người cô. Ông ta mặc áo ngắn màu trắng, vì nóng nên vén áo lên để lộ bụng bia. Thấy Ôn Dụ đi không vững, ông ta không biết xấu hổ, lẩm bẩm bảo. Cô em, bàn anh còn chỗ ngồi này, đến đây. Ôn Dụ thấy ông ta say khướt, nghĩ ông ta đúng là đồ thần kinh, cô định quay người đi, không ngờ ông ta say rượu nhưng tay chân phản ứng nhanh, túm chặt cổ tay cô. Ông làm gì đấy? Ôn Dụ vội vàng hất ông ta ra. Người đàn ông kia bị đẩy ra sau, mấy người ngồi cùng bàn dìu ông ta dậy, nói thầm gì đó thì lại bị đẩy ra. Ông đây muốn con bé kia ngồi đây thì sao? Vừa dứt lời, ông ta vươn tay muốn bắt Ôn Dụ, cô đang định chạy thì đột nhiên bị chàng trai nào đó túm lấy cổ tay rồi kéo cô ra đằng sau. Ôn Dụ còn chưa bình tĩnh lại thì chàng đó buông cô ra, đá mấy cái vào người gã đàn ông kia. Một tiếng, ông ta kia ngồi phệt dưới đất, mấy cái ghế gần đó cũng bị đổ theo. Đờ mờ, Dạng ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Dư Dạng đạp gã kia mấy cái, Lương Diên còn đang ngồi ăn, cậu ta đứng phắt dậy, chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh làm cậu ta không trở tay kịp, lại cảm thấy Dư Dạng làm đúng, vội vàng xin lỗi gã đàn ông say xỉn kia. Xin lỗi nha. Lương Diên vừa nói vừa đẩy Dư Dạng và Ôn Dụ ra ngoài. Ông ta ngơ ngẩn một lúc lâu, thấy đau mới chống tay lên bàn để đứng lên, chỉ tay vào ba người. Đứa nào đá tao đấy, ra đây cho tao. Ông ta định đuổi theo nhưng lại vấp vào mấy cái ghế bị đổ, cuối cùng cả người ngã nhào về phía trước. Ôn Dụ chạy theo hai người kia, bóng đêm buông xuống, chỉ còn ánh đèn đường sáng trưng, cô nhìn người con trai bên cạnh cậu rất cao, mặc quần áo kiểu dáng bình thường, đeo giày thể thao màu trắng, là người nhanh nhẹn hoạt bát, ánh đèn hắt lên làm người cậu như tỏa ra ánh sáng. Cô cúi đầu không dám nhìn tiếp, vì chạy nhanh nên tim đập nhanh thình thịch, mãi mới bình tĩnh lại được. Rung động thời niên thiếu, lòng dạ mơ hồ không rõ. Lương Diên chạy theo hồi lâu, cậu ta quen thuộc đường xá nơi đây, đi qua vài con hẻm nhỏ, đến lúc nghĩ không có người đuổi theo nữa mới dừng lại, cậu ta và Ôn Dụ dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Dư Dạng đứng thẳng người dưới ánh đèn đường, cảm thấy có ai nhìn mình, cậu nhìn qua Ôn Dụ vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Bấy giờ Lương Diên mới nhớ tới Ôn Dụ, cậu ta nhìn cô, đang định nói chuyện thì mới nhớ mình không biết tên cô. Tôi là Lương Diên, vừa nãy cậu bị Dạng ca của tôi dọa sợ rồi hả, tên cậu là gì? Ôn Dụ, Ôn Trong, Dư Ôn, Dụ Trong, Gia Dụ Hộ Hiểu. Nhà nhà đều biết AKA nổi tiếng. Nghe cô nói xong, Lương Diên bật cười. Ôn Trong, Dư Ôn, hả, ha ha, còn cậu ta là Dư Trong, Dư Ôn. Ôn Dụ rụt rè nhìn Dư Dạng, bây giờ cô mới nhìn rõ mặt cậu, người thiếu niên hăng hái mang chút hơi thở nóng nực ngày hè. Cậu thấy Ôn Dụ nhìn mình, nghĩ cô vừa bị mình dọa một phen nên không dám hỏi tên, cậu chủ động nói. Dư Dạng, Dạng Trong, Đảng Dạng, phơi phới, trầm bồng. Dư Dạng, Ôn Dụ cảm thấy cái tên này nghe rất quen nhưng cô không nhớ là mình nghe thấy ở đâu, nghe Lương Diên nói tiếp cô mới nhớ ra. Lương Diên gượng cười, lắc đầu bảo, Dạng ca cậu quên rồi ư, ai, tóm lại là lão Lưu không phải là người dễ đối phó đâu, sau này cậu còn học ở trường tôi thì không được kích động nữa. Kỳ một năm lớp 10 Ôn Dụ sống với bà ngoại, cô học ở trường nhị trung, lúc đấy trường cô ai ai cũng biết Dư Dạng, cậu là người nổi tiếng trong trường, nhưng cuộc sống của cô cực kỳ tẻ nhạt nên không biết nhiều điều về cậu, chỉ biết hai việc duy nhất, một là người này không dễ chọc, cậu rất hay đánh nhau với người khác. Hai là cậu đoạt giải nhất trong cuộc thi vật lý toàn thành phố. Kỳ 2 năm lớp 10 Ôn Dụ chuyển tới nhà bác gái, vậy nên cô cũng chuyển tới trường cấp 3 chuyên thành phố B, chuyện sau đó cô cũng không rõ. Dư Dạng không thèm quan tâm, Lương Diên thao thao bất tuyệt bên cạnh, cậu nhìn Ôn Dụ, hỏi cô. Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về. Lương Diên giật mình, bình tĩnh lại, giải thích với cô. Ý cậu ấy là giờ cũng muộn rồi, cậu là con gái, đi một mình không an toàn đâu. Nhà ư, vừa nãy cô chỉ cắm đầu vào chạy nên không biết Lương Diên dẫn mình tới chỗ nào, cô nhìn xung quanh, con phố cũ rất nhiều ngõ nhỏ mà lại na ná nhau, từ lúc cô chuyển tới cũng không hay đi dạo cho nên không biết nên đi về hướng nào. Ôn Dụ nắm chặt vạt áo. Tôi, Lương Diên trêu cô, không phải cậu quên nhà mình rồi đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dụ chớp mắt cố tìm lý do hợp lý. Tôi không hay đi ra ngoài. Ôn Dụ gọi điện thoại cho Ôn Vân Thư, cô nhìn hai người trước mặt yên lặng đưa điện thoại cho Lương Diên. Lương Diện nhận lấy, 10 phút sau thì đưa cô tới dưới lầu tiểu khu. Nhìn thấy Ôn Dụ, bấy giờ Ôn Vân Thư mới yên tâm, bà nhìn Lương Diên, nhiệt tình bảo. Cảm ơn hai đứa nhiều nhé, ngày thường Tiểu Dụ hay đi theo anh họ, bây giờ anh con bé vẫn chưa về, hay là hai đứa vào nhà cô chơi một lúc nhé. Lương Diên xua tay, nói. Dạ thôi cô ơi, cũng muộn rồi, chúng cháu về đây à. Ôn Dụ đứng cạnh Ôn Vân Thư, cô nhìn dư dạng đến khi khuất hẳn, dẫu chỉ nhìn thấy bóng dáng cậu dưới ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ làm trái tim cô rối bời. Cách chương.